Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Say Ngất Thái Y Điện. Chương 141, Say Ngất Thái Y Điện, xá môi 2 tiền. Thiên Trúc Tử 126 tiền, Giáp Trúc Đào 4 tiền. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi đi vào Thái Học Viện Kho Phủ. Đưa lên phương thuốc. Mua được chính mình cần thiết dược liệu, hướng Hồ Linh Nhi nói, ta lần này muốn luyện thuốc gọi là thất mê hương, là một loại thuốc tê, dược sư Gia Gia đã từng dùng nó đánh ngã một đầu giao long. Con trâu kia mặc dù cường tráng, nhưng tuyệt đối có thể đem nó đánh ngã, bất quá loại thuốc này chỉ cần dùng đặc thù đan lô đến luyện, không cho phép nửa điểm qua loa. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói, vì cái gì? Loại thuốc này bay hơi ra hương khí, ngay cả giao long đều có thể đánh ngã, huống chi dược sư luyện đan. Tần Mục cười nói, nếu như đan lô không có bịt kín, thuốc thành đằng sau mùi thơm phát ra, mùi thơm lướt qua, chỉ sợ thiên nhân cảnh giới đại thần thông giả đều muốn cắm xuống tới. Ta không có loại đan lô bịt kín này, chỉ cần đi Thái Y Điện mượn một ngụm đến dùng dùng. Đột nhiên, chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc nói, tiểu thần y, muốn đi đâu? Tần Mục theo tiếng nhìn lại, cười nói, nguyên lai là Khúc Thái Y, là, ngươi là Quốc Tử Giám, ta muốn xưng ngươi là Khúc Lão Sư. Khúc Thái Y vội vàng nói, nhanh đừng nói như vậy, xấu hổ mà chết ta vậy. Tiểu thần y, hôm nay buổi chiều là ta tọa đàm. Muốn cùng đám sĩ tử giảng y lý thuyết y học, ngươi là thần y, ngươi đến thay ta giảng là được. Tần Mục nghẹt ngào cười nói, ta chỉ là học sinh, chỗ nào có thể giảng bài, mà lại buổi chiều khóa ta còn có việc, chỉ sợ không thể đi. Ta dự định luyện một lò thuốc, buổi chiều phải dùng. Khúc Thái Y có chút thất vọng, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói, ngươi muốn luyện đan? Tần Mục cười nói, không tính là luyện đan, chỉ là luyện dược. Khúc Thái Y ánh mắt lấp lóe, tiểu dược sư, để ta quan sát sao? Tần Mục chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, ta dự định mượn dùng một chút đan lô trong Thái Y Điện. Ngươi nếu là muốn nhìn, cùng đi là được. Khúc Thái Y đại hỉ, cười nói, tiểu thần y đi trước Thái Y Điện. Ta đi một chút liền về. Nói đi, như gió đi. Tần Mục đi hướng Thái Y Điện. Còn chưa đi vào trước điện, Khúc Thái Y cũng đã tại trước điện chờ đợi. Trừ hắn ra, còn có Thái Y Thự Du, Thái Y Dư, Thái Y bọn người. Đều là một bức thần sắc kích động. Tần Mục buồn bực. Chính mình chỉ là muốn luyện một vị phổ thông thuốc tê thôi. Về phần muốn hưng sư động chúng như vậy. Tiểu thần y, mau mau, mấy vị thái y liên tục thúc giục, lao nhao nói, cần thúc đẩy địa hỏa hồng lô sao? Chúng ta có thể trợ thủ, dùng những dược liệu kia. Dược liệu trình tự là như thế nào sắp xếp? Khi nào văn khi nào võ? Thủ pháp thi triển lúc, nguyên khí như thế nào vận hành? Ngoặc kép, Tần Mục cùng bọn hắn cùng đi nhập Thái Y Điện. Đối diện liền gặp một ngụm to lớn hồng lô. Chiếc đan lô này luyện đan, chỉ sợ có thể ăn 2-3 năm mới có thể ăn xong. Hẳn là quân đội sử dụng đồ vật, hoặc là dùng để luyện chế cái gì kinh thiên động địa linh đan. Trừ cái đó ra còn có mặt khác to to nhỏ nhỏ đan lô. Dưới những đan lô này có phù văn trận pháp, liên tiếp lòng đất 3.000 trượng địa hỏa, đem địa hỏa dẫn ra. Có thể dùng đến luyện đan. Có lô bịt kín sao? Tần Mục dò hỏi. Tiểu thần y, mời tới bên này. Du Thái Y bước nhanh dẫn hắn đi vào Thái Y Điện một ngụm thạch lô trước. Cười nói, lô này chính là lô bịt kín. Tiểu thần y nhìn còn dùng đến a? Tần Mục nhãn tình sáng lên. Chỉ gặp chiếc thạch lô này là dùng ngọc thạch trực tiếp cắt ra. Trên dưới móc sạch. Nội tiết bát quái ngũ hành, không lưu đầu gió, chỉ cần ở đâu cùng một chỗ, xoay tròn, liền kín không kẽ hở, coi như đan dược ở trong lò bạo tạc, chỉ sợ cũng nổ không ra chiếc đan lô này. Dùng được, Tần Mục xốc lên lò, tinh tế dò xét, sau đó đem một vị vị thuốc dựa theo trình tự đặt ở trong lò trong bát quái phương cách cùng ngũ. Hành phương cách, chiếc thạch lô này bát quái phương cách cùng ngũ hành phương cách đều có trình tự. Đợi cho thời gian nhất định, phương cách liền sẽ mở ra, trong phương cách dược liệu liền sẽ rơi vào trong lò, dạng này liền không cần xốc lên nắp lò bỏ thuốc. Hắn cất kỹ dược liệu, lập tức bàn tay vỗ, từ trên mặt đất trong phù văn trận pháp dẫn dắt ra địa hỏa. Nung khô thạch lô, Hồ Linh Nhi đối với luyện dược cũng không chú ý, hết nhìn đông tới nhìn tây, mà mấy vị tóc trắng xoa lão thái y lại tràn đầy phấn khởi ở một bên vây xem. Nhìn không chuyển mắt, dư thái y nhìn thấy Tần Mục thủ pháp, nhãn tình sáng lên, tán thưởng không dứt, thủ pháp này thật sự là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng, quả nhiên là tốt. Tiểu thần y, người thủ pháp này vì sao muốn liền chút 13 lần? Tần Mục nói, tử đan thạch chính là ngọc thạch, dược tính giấu ở trong ngọc thạch, so mặt khác dược liệu càng khó chắt lọc xuất dược tính. Cho nên muốn liền chút 13 lần, mới có thể đem hắn dược tính chắt lọc đi ra. Tu vi của ta tương đối yếu kém, nếu như chư vị lão sư tu vi hùng hậu, ngược lại không cần 13 lần, chỉ cần luyện ra dược tính là đủ. Mấy vị lão thái y liên tục gật đầu, vội vàng ghi lại. Tần Mục một bên luyện đan, một bên cùng bọn hắn giao lưu, chỉ là mấy vị lão thái y hỏi nhiều, hắn rất ít hỏi thăm. Đều là tại vì mấy vị này lão thái y giảng giải trong đó dược lý và luyện đan kỹ xảo. Đây là long hổ tương tể thủ a. Đột nhiên khúc thái y đại biến, thất thanh nói, đã thất truyền thủ pháp. Mặt khác ba vị lão thái y cũng lộ ra kinh sợ, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Mục tung bay bàn tay, muốn ghi lại Tần Mục thủ pháp. Tóc trắng xóa dư thái y lẩm bẩm nói, long hổ tương tể thủ đã thất truyền 200 năm, không nghĩ tới có thể tại tiểu thần y nơi này gặp lại loại thủ pháp luyện đan trong truyền thuyết. Này, đây là đang nằm mơ sao? Các ngươi nếu là muốn học, có rảnh ta có thể dạy các ngươi. Bất quá ta gần nhất không có thời gian. Tần Mục hiện tại đã đến luyện đan thời kỳ mấu chốt, phân không được tâm. Long hổ tương tể thủ chỉ là một loại trong mấy trăm loại thủ pháp dược sư truyền thụ cho hắn, không tính là đến cỡ nào đặc thù. Hắn cảm thấy truyền đi cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Luyện đan mấu chốt nhất vẫn là phải tinh thông dược lý, thủ pháp cái gì đều là bổ sung. Lời tuy như vậy, nhưng thủ pháp tại mấy vị thái y trong mắt lại là cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ thủ pháp, còn có đan phương, cũng là vô số người học y tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu như đạt được một cái cô phẩm đan phương, tất nhiên sẽ coi như chân bảo, tùy tiện không chịu truyền ra ngoài. Cái này cùng dược sư dạy bảo Tần Mục đồ vật hoàn toàn khác biệt. Dược sư căn bản không mê tín đan phương cùng thủ pháp. Đối với Tần Mục dạy bảo nhiều nhất chính là dược lý. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới dược sư dạy bảo đồ vật của mình có bao nhiêu lợi hại, chỉ cảm thấy đều là bình thường đồ vật. Mấy vị thái y này chấn kinh để hắn cảm thấy không hiểu thấu. Lúc này Tần Mục đã chuẩn bị thu dược, thủ pháp càng lúc càng nhanh, để cho người ta hoa mắt. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy vị thái y liền nhìn thấy hơn 10 loại đã thất truyền thủ pháp, thậm chí so long hổ tương tể thủ còn muốn phức tạp. Rất nhiều thủ pháp thoáng một cái đã qua, mỗi một loại thủ pháp đều mang đến địa hỏa khác biệt hình thái biến hóa. Mấy vị thái y còn chưa tới kịp ghi lại, Tần Mục cũng đã thu tay lại, sau đó lặng lặng chờ ở thạch lô bên cạnh. Chờ đến thạch lô làm lạnh, Tần Mục nguyên khí đột nhiên hóa thành huyền vũ nguyên khí, bàn tay càng ngày càng mát, càng ngày càng băng, dán tại trên thạch lô. trên vách lò rất nhanh kết một tầng sương lạnh. Lại qua một lát, Tần Mục để mấy vị thái y cùng Hồ Linh Nhi cùng một chỗ lui ra phía sau. Sau đó ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí mở ra thạch lô. Đáy lò kia có một tầng thật mỏng sương mù màu hồng. Tần Mục một tay diễn hóa huyền vũ nguyên khí, để sương mù này lạnh đi. Một cái tay khác mang tới một cái bình ngọc nhỏ. Nguyên khí tại trong bình hóa thành dẫn dắt pháp môn, đem đáy lò sương mù dẫn dắt, thu nhập trong bình ngọc. Hắn vội vàng xoáy gấp nắp bình, vẫn chưa yên tâm, lại lấy huyền vũ nguyên khí hóa thành một đoàn huyền băng phong tại miệng bình. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Ta cần thuốc, đã luyện xong. Tần Mục hướng mấy vị thái y cảm ơn, cười nói, chư vị lão sư, ta còn có việc, liền không quấy rầy. Buổi chiều khóa, Du thái y cười nói, ngươi một mực làm việc của ngươi chính là, sau này có việc liền không cần thiết tới nghe giảng. Nếu là có thời gian thường xuyên tới cho chúng ta mấy cái lão cốt đầu nói một chút khóa. Luyện luyện đan, liền đầy đủ. Tần Mục cáo từ rời đi. Hắn chân trước vừa đi, mấy vị lão thái y vội vàng cùng tiến tới. Du thái y mặt mày hớn hở, nói, chư quân, các loại dược liệu đều nhớ kỹ a. Du thái y run rẩy nói, còn có thể giấu giếm được chúng ta. Những dược liệu này ta ngửi một cái hương vị liền biết là cái nào mấy loại. Vài tiền vài hào cũng không gạt được cái mũi của ta. Quân thần tá sử bát quái ngũ hành trình tự đâu? Khúc thái y cười nói, yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Như vậy thủ pháp đâu? Mấy cái lão đầu cùng kêu lên cười nói, chúng ta tất cả nhớ một nửa, cùng tiến tới liền có thể phục hồi như cũ thủ pháp của hắn. Khúc thái y chần chờ một chút, nói, bất quá vừa rồi hắn thu dược lúc để cho chúng ta đi xa, thu dược thủ pháp ta không có nhớ kỹ, mà lại chúng ta không biết hắn luyện là thuốc gì đây. Tùy tiện luyện chế nói, thu dược chỉ là tiểu đạo tai, sẽ không quá phiền phức. Còn luyện là thuốc gì đây? Luyện ra sau vừa nghe liền biết. Tiểu thần y luyện thuốc, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Mấy vị lão thái y tràn đầy phấn khởi. Dư thái y lập tức đi kho phủ lấy dược liệu, mà còn lại mấy cái lão đầu thì thanh tẩy thạch lô. Chờ đến dư thái y trở về, liền lập tức đem dược liệu dựa theo trình tự để vào trong từng cái bát quái cùng ngũ hành phương. Cách, mấy vị lão thái y phối hợp lẫn nhau, dẫn dắt địa hỏa, một người thi triển một loại hoặc là nhiều loại thủ pháp, quay chung quanh thạch lô luyện dược. Qua không lâu, trong thái y điện tới rất nhiều sĩ tử nghe giảng, chỉ là mấy vị lão thái y chính vào luyện dược thời kỳ mấu chốt, không rảnh để ý tới. Mấy ngày nay thái học viện đầu tiên là bị đạo môn đạo tử ngăn cửa, lại bị đại lôi âm tự Phật tử ngăn cửa, đả thương không ít người. Để thái học viện đám sĩ tử ý thức được thái y điện tầm quan trọng, thái y điện nhập học, bọn hắn tự nhiên muốn tới nghe giảng. Chư vị sĩ tử chỉ gặp mấy vị thái y này thủ pháp biến hóa khó lường, xuất thần nhập hóa, không khỏi tán thưởng liên tục, trong lòng bội phục không thôi. Dư thái y bọn người quay chung quanh thạch lô không ngừng chuyển bước, thân hình giao thoa như là mấy con già hồ điệp quay chung quanh lô hỏa bay tới bay lui. Đích thật là đạo cốt tiên phong, xem xét chính là đắc đạo cao nhân. Đột nhiên, mấy vị lão giả dừng bước lại, riêng phần mình thu tay lại, điều chỉnh khí tức, chờ đợi thạch lô làm lạnh. Đến một bước này, mấy vị lão thái y đều có chút chần chờ. Khúc thái y nắm tay đặt ở trên thạch lô, nói, tựa như là loại thủ pháp này, tay của hắn cứ như vậy dán. Dư thái y cười nói, luyện không thành cũng không quan hệ, cùng lắm thì lại luyện một lò. Khai lò a. Dư thái y tiến lên, xốc lên nắp lò, lập tức một cỗ mùi thơm nức mũi, không khỏi cười nói, tốt hút a, ương hương a. Đông, Dư thái y đến cùng trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia giống như là nở rộ một nửa đóa hoa. Chỉ tới kịp cười một nửa. Đông, đông, đông, Dư Thái Y, Dư Thái Y mấy người cũng là trên mặt mang dáng tươi cười. Ngửa mặt ngã xuống đất, cách đó không xa vây xem rất nhiều sĩ tử thấy thế kêu sợ hãi. Có muốn cứu người, có muốn chạy trốn. Đột nhiên tất cả sĩ tử chỉ cảm thấy tứ chi của mình phảng phất biến mất. Từng cái phù phù phù phù ngã xuống. Bọn hắn không chỉ có cảm giác mình tứ chi không cánh mà bay. Liền ngay cả mình con mắt, cái mũi, lỗ tai thậm chí đầu vậy, không thấy bóng dáng. Cho dù là linh thai của bọn hắn giờ phút này cũng đột nhiên tê liệt. Không thể động đậy, nguyên khí cũng bị sơ cứng. Thông chi. Mục thần ký ngày mùng 1 tháng 9 lên giá, còn xin các vị thư hữu không cần keo kiệt túi tiền. Nhớ kỹ đặt mua nha, có năng lực thư hữu, còn xin chuẩn bị tốt nguyệt phiếu, ủng hộ một chút Trạch Chư. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.